Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, tí tách, biệt thự trong đại sảnh rơi xuống đất chung. Kim đồng hồ chuyển động đến đêm khuya 2 điểm Money lầu 2 phòng ngủ chính. Nguyễn Kinh Hải đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, trên trán bò đầy tế tế mật mật mồ hôi lạnh. Kinh Hải, làm sao vậy? Đường Mạn bị trượng phu động tĩnh đánh thức, kéo ra đèn bàn, nghi hoặc mà chiều bên cạnh nhìn lại. Nguyễn Kinh Hải ánh mắt thuận thế dừng ở Đường Mạn trên mặt. Đáy mắt lộ ra vài phần khiếp sợ. Trước mắt Đường Mạn ăn mặc một thân tơ lụa váy ngủ. Gương mặt hồng nhuận khỏe mạnh, nhìn không ra một tia bệnh trạng. A Mạn không phải, đã qua đời sao? 6 năm trước, hắn thân thủ xử lý nàng lễ tang. Đem nàng cùng nữ nhi Nguyễn Đường cho cốt an táng ở bên nhau. Có phải hay không đau đầu bệnh cũ lại tái phát? Ta liền nói ngươi buổi tối không nên cùng A Thành uống nhiều như vậy. Ngươi phi không nghe, Đường Mạn nhắc mãi đứng dậy xuống giường. Đi đến phòng ngủ dựa cửa sổ tiểu bàn trà bên, cầm lấy bình giữ ấm đổ ly nước ấm, đưa cho trượng phu. Tiếp nhận cái ly, Nguyễn Kinh Hải sừng sốt 2 giây mới ngửa đầu uống một ngụm. Uống đến một nửa, lại đột nhiên kịch liệt ho khan lên. Khụ, hắn nhìn về phía Đường Mạn, ngữ khí khiếp sợ hỏi. A Mạn, ngươi mới vừa nói ta cùng ai uống rượu tới. Đường Mạn bị hỏi đến không thể hiểu được, nâng lên tay liền tưởng về phía trước thò người ra đi sờ trượng phu ót. Này nên không phải uống cao. Uống hồ đồ đi, người biểu đệ Vương Thành A thấy trượng phu còn ở sững sờ. Đường Mạn quan tâm nói, ngươi làm sao vậy, chỗ nào không thoải mái, nếu không ta đi cho ngươi tìm điểm dược đi. Không cần, Nguyễn Kinh Hải vội vàng xua tay. Hắn tham lam mà nhìn hồi lâu không có mơ thấy thê tử liếc mắt một cái. Lại nằm trở về trên giường. Nhắm hai mắt, hắn có bao nhiêu lâu không có mơ thấy chuyện quá khứ. Năm trước hắn đem thiếu hạ nợ nần rốt cuộc trả hết. Thân thể lại ngày càng sa sút, trường kỳ tinh thần áp lực tích lũy xuống dưới. Đừng nói là nằm mơ, liên chàng an ổn giấc đều khó có. Hôm nay sẽ mơ thấy A Mạn, còn nghe A Mạn nhắc tới Vương Thành cái kia vương bát đàn. Có lẽ là... Bởi vì đêm nay ở tiệc rượu gặp được Tống Thư Du duyên cớ đi. Tống Thư Du là nữ nhi yêu sớm bạn trai. Từ nhà mình xảy ra chuyện sau, Nguyễn Kinh Hải đã có 6 năm chưa thấy qua đối phương. Không nghĩ tới năm đó mao đầu tiểu tử, tái kiến khi đã lắc mình biến hóa trở thành thương giới tân quý. Chẳng sợ biết rõ năm đó nữ nhi mất là chàng ngoài ý muốn. Ở nhìn thấy Tống Thư Du sau. Nguyễn Kinh Hải như cũ nhịn không được giận chó đánh mèo. Đặc biệt là đương hắn nhìn thấy đối phương hiện giờ như vậy ưu tú thành công. Lại nghĩ đến nữ nhi đã ở tốt nhất niên hoa vĩnh viễn rời đi thế giới này. Hắn không cấm tưởng, nếu là nữ nhi năm đó không có ra ngoài ý muốn. Cho đến ngày nay, có phải hay không cũng sẽ giống như Tống Thư Du giống nhau. Bừa bãi, ưu tú. Chuyện cũ khó quay đầu, hắn không thể tránh khỏi, ở tiệc rượu thượng uống nhiều mấy chén. Sáng sớm dương quang xuyên thấu qua bức màn khe hở chiếu vào trên giường. Nguyễn Đường xoa xoa đôi mắt, sờ rời giường đầu trên tủ tiểu đồng hồ báo thức nhìn thoáng qua. 9 giờ một khắc, một cái giật mình, nàng đang muốn chạy nhanh bò lên giường, liền bỗng nhiên nhớ tới hôm nay đã là tháng 6 số 9. Thi đại học sau khi kết thúc ngày đầu tiên, đến, cái gì cấp rời giường, ngáp một cái, Nguyễn Đường xoay người đem chăn mông qua đỉnh đầu, đang định lại tục cái thu hồi giác, liền nghe thấy cửa vang lên mụ mụ Đường Mạn ôn nhu thanh âm ni, Đường Đường. Tỉnh sao, trước lên ăn cái cơm sáng đi, còn vây nói đợi chút ngủ tiếp mẹ, ta rửa mặt hạ, lập tức xuống dưới. Nâng lên chút thanh âm hướng cửa đáp lại một câu, Nguyễn Đường vội vàng xoay người xuống giường, vội vàng rửa mặt xong, chiều dưới lầu nhà ăn đi đến, Nguyễn gia hôm nay bữa sáng phá lệ phong phú, Nguyễn Đường vừa đến nhà ăn cửa, đã nghe đến một cổ ập vào trước mặt tiên mùi hương. xem ra là Chu A Di Ngao sở trường lẩu niêu cháo hải sản. Nàng lại đây khi, Nguyễn Kinh Hải cùng Đường Mạn đã ngồi ở bàn ăn trước. Thấy nàng tiến vào, hai người đồng thời buông di động. Đường Mạn cầm lấy pha lê hồ, đổ ly sữa bò, phóng tới nữ nhi trước mặt, quan tâm nói, nghỉ ngơi đến thế nào? Khá tốt, đem gần nhất thiếu giác đều bổ đã về rồi, Nguyễn Đường nhấp khẩu sữa bò. Thấy ngồi ở đối diện ba ba vẫn luôn nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm chính mình. Chớp chớp mắt, nghi hoặc nói, ba, ngươi hôm nay như thế nào không đi công ty nha? Nguyễn Đường nhìn mắt trên tường đồng hồ. Nàng ba ngày thường 9 giờ liền đến công ty, hiện tại đều mau 9 giờ rưỡi. Nàng ba thế nhưng còn lão thần khắp nơi mà ngồi ở nhà ăn uống cháo hải sản. Quả thực là Thái Dương đánh phía Tây Nhi ra tới. Nàng lại nhìn nàng ba đáy mắt ô thanh, quan tâm nói, ba, ngươi tối hôm qua có phải hay không nghỉ ngơi tốt? Không chờ Nguyễn Kinh Hải mở miệng, Đường Mạn liền tiếp nhận lời nói. Người ba ngày hôm qua sau nửa đêm mới trở về, không ngủ nhiều một lát liền làm ác mộng, thế nào cũng phải nhìn xem ngươi không có việc gì mới có thể tiếp theo kiên định ngủ. May ngươi buổi tối ngủ đến trầm, không đem ngươi đánh thức, dứt lời, trừng mắt nhìn trượng phu liếc mắt một cái, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, lại hỏi tiếp, đúng rồi. A Thành ngày hôm qua đưa ngươi trở về thời điểm không còn nói hôm nay buổi sáng muốn đi công ty tìm. Ngươi, là sửa thời gian sao? Như là ở đáp lại Đường Mạn vấn đề. Nàng giọng nói mới vừa rơi xuống. Nguyễn Kinh Hải đặt ở trên bàn cơm di động liền ong ong chấn lên. Điện báo biểu hiện, thình lình đúng là A Thành, hai chữ. Nguyễn Đường múc một muỗng nhỏ cháo hải sản đưa vào trong miệng. Dư quang thoáng nhìn nàng ba sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Như vậy không giống như là ở đón dâu thích điện thoại. Ngược lại như là muốn tiếp kẻ thù điện thoại dường như. Đây là làm sao vậy? Nàng ba không phải luôn luôn cùng Vương Thành biểu thúc quan hệ thực hảo sao? Nguyễn Đường lại nhẹ nhàng múc một muỗng nhỏ cháo. Một bên thong thả ung dung mà uống. Một bên vẫy tay tò mò mà nghe nàng ba giảng điện thoại. Ta không ở công ty, Nguyễn Kinh Hải ngữ khí có chút lãnh đạm. Nga, ngươi nói hôm nay buổi sáng hội nghị à? Ta làm lý bí thư hủy bỏ uống nhiều quá. Kia không đến mức, này không Đường Đường mới vừa khảo xong thí. Ta cũng nghỉ ngơi. Ở nhà nhiều bồi khuê nữ. Có cái gì công sự? Quay đầu lại chờ ta đi công ty chúng ta rồi nói sau, nghe thế. Nguyễn Đường ngẩng đầu chiều ngồi ở bên cạnh mụ mụ nhìn lại. Hai mẹ con liếc nhau, lại đồng thời kinh ngạc mà nhìn phía Nguyễn Kinh Hải. Ba, ngươi hai ngày này muốn nghỉ ngơi à? Kinh Hải, có phải hay không nào không thoải mái? Nếu không ta giúp ngươi ước một chút Chu bác sĩ, buổi chiều đi làm kiểm tra. Nguyễn Kinh Hải buông di động, thấy nữ nhi cùng thê tử đều liên tiếp nhìn chằm chằm chính mình. Nhún nhún vai, ta cấp chính mình phóng hai ngày giả nhiều bồi cùng các ngươi. Không thành a, đảo không phải, nhưng ta cùng thư du mụ mụ hẹn muốn đi Lý lão sư nơi đó tán gẫu một chút cấp Đường Đường cùng thư. Dù xin trường học sự tình, chờ hạ phải ra cửa, Đường Mạn bất đắc dĩ nói. Ngạch Nguyễn Đường buông thìa, thấp giọng đi theo bồi thêm một câu. Ba. Phòng tranh sao trời nghệ thuật triển hôm nay cuối cùng một ngày. Ta cùng đồng học ước hảo cùng đi xem triển, vậy cấp tiểu trương phóng cái giả. Ta đưa các người đi. Ngoặc kép, thành phố B phòng tranh cửa quán cà phê. Nguyễn Đường một người ngồi ở góc, chán đến chết mà lấy ống hút quấy cái ly băng lấy thiết. Quán cà phê cửa kính lần thứ hai bị người từ bên ngoài đẩy ra. Một người đỉnh màu nâu tóc ngắn. Ăn mặc đơn giản sạch sẽ cao cái thiếu niên đi đến. Nguyễn Đường vội vàng buông ra ống hút, nâng lên tay hướng cửa vẫy vẫy. Kia thiếu niên đúng là Nguyễn Đường sơ chung cùng lớp, cao chung cùng giáo đồng học, cũng là nàng ở năm nay nguyên đán vừa mới lẫn nhau biểu cõi lòng. Xác định quan hệ bạn trai, Tống Thư Du ở Nguyễn Đường đối diện vị trí ngồi xuống. Cười, nhẹ giọng hỏi. Đến sớm như vậy, ta ba đưa ta lại đây. ra cửa sớm điểm mà đi, Nguyễn Đường đáp một câu, cúi đầu mở ra di động, ở bốn người tiểu trong đàn A còng một chút khuê mật Lạc Nhất Đồng. Nguyễn Đường, A còng Lạc Đà, ta cùng Tống Thư Du đã đến Lạc, các ngươi còn muốn bao lâu? Lạc Đà, lập tức, còn có hai cái dao lộ đèn, ngươi cùng sóc cá chờ một chút ha. Nguyễn Thúc Thúc hôm nay không vội sao? Tống Thư Du ánh mắt dừng ở Nguyễn Đường đỉnh đầu, nghĩ đến sau này có lẽ sẽ phát sinh sự tình, đáy mắt đau xót, tính tính thời gian, khoảng cách Nguyễn gia công ty chuỗi tài chính đứt gãy tin tức tuôn ra. Chỉ còn lại có không đến một tháng thời gian, dựa theo ký ức, Nguyễn Kinh Hải chụp được Khang Thị tập đoàn miếng đất kia. Hẳn là chính là mấy ngày nay sự, hắn đến tưởng cái biện pháp, ngăn lại Nguyễn Kinh Hải. Hẳn là không vội đi. Nguyễn Đường không có nhận thấy được bạn trai tầm mắt, cúi đầu hồi tin tức, thuận miệng nói, ta ba buổi sáng còn nói hai ngày này tưởng ở nhà nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi đâu. Hôm nay công ty cũng chưa đi, không đi công ty. Hẳn là vội vàng chủ tiền tham gia miếng đất kia đấu giá đi. Nhìn Nguyễn Đường bừng tỉnh vô tri bộ dáng, Tống Thư Du đáy mắt lại nhiều vài phần may mắn. Cũng may hiện tại hết thảy bi kịch còn không có phát sinh. Hắn còn có cơ hội đền bù Đường Đường. Ít nhất, chẳng sợ Nguyễn Kinh Hải thật sự phá sản, hắn cũng muốn trở thành Đường Đường dựa vào, làm Đường Đường có thể tiếp tục vô ưu vô lự mà quá đi xuống. Liền ở bên này Tống Thư Du nhìn bạn gái lo lắng sốt ruột đồng thời. Bên kia, Kim Thái kiến trúc công ty trong phòng hội nghị. Nguyễn Kinh Hải chính sụ mặt nghe phó hợp lưu báo công tác. Tân Nam Trạm là tương lai thành thị địa tiêu, cũng là sau này thành phố B lượng người tối cao mấy cái khu vực chi nhất. Ta cho rằng Nam Trạm hai hào mà chúng ta nhất định phải được. Dựa theo kế hoạch bộ cấp ra phương án, chờ chúng ta khách sạn, office building cùng thương nghiệp quảng trường Lạc Thành, đầu tư hồi báo suất buông xuống thiếu là hiện tại gấp 3. Phó Tổng nói được dõng dạc hùng hồn, trong phòng hội nghị mặt khác vài vị Kim Thái công ty trung cao tầng lãnh đạo. Cũng nghe đến vẻ mặt hưng phấn, có thể ngồi ở này gian trong phòng hội nghị, trên tay nhiều ít đều có một ít Kim Thái công ty cổ phần. Cái này hạng mục nếu là tiến triển thuận lợi, bọn họ trên tay này đó cổ phần giá trị, ít nói có thể phiên cái 3-5 lần, đáng giá một bác a. Trong phòng hội nghị, duy nhất một vị biểu tình từ đầu đến cuối một trần chưa biến. Chính là ngồi ở trung gian Nguyễn Kinh Hải. Hắn hai tay giao nắm, tay trái nhẹ nhàng vuốt ve tay phải hổ khẩu chỗ, tầm mắt nhất nhất xẹt qua ở đây mỗi người. Cuối cùng dừng ở vừa mới ngồi xuống Quách Phó Tổng trên người. Lộ ra một bộ khuôn mặt u sầu. Lão Quách a, ta cũng biết Nam Trạm cái này hạng mục hảo. Này nếu là đỉnh đầu có tiền, ta khẳng định không nói hai lời liền đồng ý chụp được miếng đất này. Nhưng ngươi nói một chút, chúng ta công ty hiện tại thượng chỗ nào tìm nhiều như vậy tiền đi. Nguyễn Kinh Hải lại bồi thêm một câu, ta cái kia biểu đệ Vương Thành, cùng Khang Tổng có thể dắt tuyến. Ta chính là nghe nói lúc trước Khang Tổng chụp được này khối mà khi liền hoa 700 triệu. Kia vẫn là 3 năm trước đây, phóng hiện tại này giá đất không được phiên cái gấp 3. Chúng ta công ty mới giá trị nhiều ít, toàn bộ để cấp ngân hàng, cũng thải không ra nhiều như vậy khoản tiền a. Này, Quách Phó Tổng trần chờ một chút, thử thăm dò kiến nghị nói, ngài ở Y Tỉnh không còn có cái mạnh quạng sao? Không chờ Quách Phó Tổng đem nói cho hết lời, Nguyễn Kinh Hải sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Y Tỉnh mạnh quạng là ta làm giàu căn cơ, không đến sơn cùng thủy tận nông nỗi, ta là không có khả năng cầm đi mượn nợ, lời này cũng đừng đề ra. Quách Phó Tổng còn tưởng lại khuyên. Nguyễn Tổng, ngài lại suy xét. Nguyễn Kinh Hải ngắt lời nói, được rồi, hôm nay sẽ liền đến này đi, Nam Trạm hai hào mà sự, trước phóng một phóng, trở lại chủ tịch văn phòng. Nguyễn Kinh Hải nhìn bốn phía quen thuộc hết thảy. Đáy mắt không cấm hiện lên vài phần thổn thức, hắn bắc lửa một chi thuốc lá, dựa ngồi ở lưng ghế thượng, hồi tưởng vừa rồi trong phòng hội nghị Quách Phó Tổng lời nói. khóe miệng không cấm giơ lên một mặt cười lạnh. Vương Thành, Quách Phó Tổng, Khang Thị Tập Đoàn, ha ha, đời này còn tưởng cho hắn hạ bộ. Nằm mơ đi, hết chương.